Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1236, chương 1238. Hứa ngươi một mạng nhưng, giao ra phong thần bảng. Không tốt, Hạo Thiên sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này Thanh Đế lại còn thật dám động thủ. Lập tức Thiên Đế chí tôn quy tắc đột nhiên hơn nữa. Muốn ngăn cản được cái này Thao Thiên Tổ vu một trường. Nhưng, không đủ, vội vàng phía dưới vận dụng Thiên Đế chí tôn quy tắc. Căn bản ngăn cản không nổi Vệ Tử Thanh công kích. Mấy đầu thủ hộ Hạo Thiên Thần Long trong phút chốc trực tiếp bị bàn tay khổng lồ kia cho nghiền nát. Càng không chỉ như vậy, bàn tay khổng lồ kia đã trực tiếp đem Hạo Thiên cho nắm ở trong tay. Liền tựa như là nắm một con kiến bình thường. Răng rắc, ai cũng có thể rõ ràng nghe được. Một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm tại cái kia tổ vu cự trong lòng bàn tay truyền đến. Thanh đế, người dám giết trẫm, trẫm chính là Hạo Thiên Thượng Đế. Người nếu là giết trẫm, cái này tam giới lục đạo, cuối cùng không ngươi tránh thân chỗ. Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt, dãy giụa lấy, uy hiếp, còn dám uy hiếp tại bản đế. Vệ Tử Thanh lạnh cười, trong tay lực đạo tại mạnh lên mấy điểm. Phốc, thoáng một cái, Hạo Thiên lập tức miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ nhất phương thiên địa. Thanh đế, Tây Vương Mẫu Giao Trì sắc mặt hơi đổi một chút, muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn yên tĩnh trở lại. Nàng vậy phát hiện, người trước mắt này linh hồn là hắn. Thế nhưng là kỳ thật cũng không tính là hắn. Chỉ ít, tại hắn không có thức tỉnh trước đó. Không phải là quen thuộc hắn. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Chỉ cần là hắn là được rồi. Mà là hắn, mặc kệ hắn làm quyết định gì. Mình tất nhiên sẽ ở đứng ở bên cạnh hắn. Liền như là trăm vạn năm như thế. Mình không rời không bỏ đứng ở bên cạnh hắn. Mà cắt, năm đó sự tình mình không có cách nào đi quyết định. Thế nhưng là lần này, ai vậy không có cách nào đang ngăn trở mình. Liền xem như Hồng Quân, đồng dạng cũng là như thế. Chiến sao, cũng tốt, cùng lắm thì tại chiến một lần Hồng Quân. Có thể khi nhìn đến một chút, bản cung đã không hối hận. Nghĩ tới đây, Tây Vương Mẫu Giao Chỉ ánh mắt đột nhiên bộc phát ra thông thiên chiến ý. Nàng biết, cái này Hạo Thiên một chết, sắp nghênh đón. Tất nhiên là một trận thông thiên chi chiến, mà đối thủ sẽ không ở là chuẩn thánh cấp bậc này, mà là thánh nhân, thậm chí là thiên đạo. Không, Hạo Thiên tuyệt vọng giống lên. Hắn cảm nhận được sát khí, chân chính sát khí. Hắn thật muốn giết mình. Hắn điên rồi, hắn thật muốn giết mình. Giờ khắc này, Hạo Thiên rốt cục sợ hãi. Hắn là tam giới lục đạo chi chủ. Hắn không muốn chết, thật không muốn chết. Vệ Tử Thanh thật là muốn giết cái này Hạo Thiên. Nhưng, không phải lúc này. Đối với Hạo Thiên hắn xác thực là muốn giết hắn. Thế nhưng là hắn đang đợi, chờ một người xuất hiện. Hắn nếu là xuất hiện, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là không xuất hiện, hắn nhất định phải giết hắn. Mặc kệ là đối với mình uy hiếp, lại hoặc là nói là nguyên nhân gì. Hắn đều phải, bởi vì hắn không thể cho mình lưu một cái tai họa tồn tại. Càng nhất là người này, tại đối với mình, có cực điểm trở ngại, không cách nào chấn phục. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là chết. Thế nhưng là đợi đã lâu, cũng không thấy mình muốn bọn người xuất hiện, đem hắn xem như con rơi sao. Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy bản đế liền thỏa mãn các ngươi. Ngay tại Vệ Tử Thanh mất kiên trì thời điểm, ngay tại Hạo Thiên rốt cục muốn nhịn không được cầu xin tha thứ thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một trận than nhẹ. Đủ rồi, Thanh đế, người đã giết Đa Bảo, tại giết một cái Hạo Thiên. Việc này, tiện lợi thật không cách nào vãn hồi. Chỉ gặp tiếng nói rơi xuống đất, thiên địa thơm ngát, toàn bộ thiên địa rủ xuống vạn sợi hào quang. Toàn bộ thiên địa bao phủ tại tường thụy bên trong, vốn là tàn phá dính đầy máu tây tam giới lục đạo. Tại thanh âm này xuất hiện, lập tức vạn vật khôi phục. Đó là, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Bất kể là ai, liền xem như Tôn Ngộ Không, tại thanh âm này phía dưới, vậy mà cũng nhịn không được trực tiếp quỳ xuống. Đầy trời thần Phật, chỉ có hai người còn đứng lấy. Một là Giao Trì, hai là Thanh Đế, Thánh, Thánh Nhân dị tượng, thiên địa tương nghênh, đây là Thánh Nhân xuất hiện. Tất cả mọi người rung động trong lòng vô cùng. Chỉ gặp tại kia thiên địa bên trong, một tóc trắng xóa lão giả người mặc một phát bạch đạo phục. Cầm trong tay nhất biển gánh, cưỡi một thanh ngưu mà tới. Lão đạo kia những nơi đi qua, thiên địa quy tắc đều né tránh. Liền là vệ tử thanh đều rõ ràng phát giác được. Mình cùng quy tắc chi lực đều đã mất đi liên hệ. Thánh nhân, lão tử, vệ tử thanh nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện lão đạo. Thân phận miêu tả sinh động. Nhưng mà, liền xem như chúng sinh đều tại quỳ nghênh. Vệ tử thanh vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Vệ tử thanh đang nhìn lấy lão tử. Tây vương mẫu vậy đang nhìn lấy lão tử. Nhưng mà, cùng vệ tử thanh khác biệt là, Tây vương mẫu nhìn đến lão tử lại là mặt mũi tràn đầy lạnh cười. Tựa như nhìn thấy không còn là một cái thánh nhân, mà là một cái cừu nhân. Lão tử thánh nhân cưỡi thanh nghiêu, không có ở tiến lên trước một bước. Cứ như vậy cách không nhìn nhau hai người. Hồi lâu, hắn khẽ thở dài một cái. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cúi đầu, lão đạo, gặp qua thanh đế. Gặp qua thanh liên đế hậu, ông, cái này cúi đầu xuống, thiên địa run rẩy, thánh nhân cúi đầu, nhân quả làm sao chi lớn, thế nhưng là Tây vương mẫu cùng vệ tử thanh lại ngạnh sinh sinh kháng trụ. Không chỉ như vậy, sắc mặt hai người không thay đổi chút nào, hiển nhiên là chịu đựng được đương nhiên. Một màn này, tất cả mọi người phát run, bọn hắn rốt cục phát giác đường, mặc kệ là vệ tử thanh. Vẫn là Tây vương mẫu, hai người bối cảnh, thông thiên vô cùng, liền là thánh nhân đều còn kém rất rất xa. Tây vương mẫu lạnh hừ một tiếng, không có đi đáp lại lão tử, vệ tử thanh cũng chỉ là lẳng lặng nhìn xem cười lạnh nói. Làm sao, bản đế muốn giết cái hạo thiên, hồng quân không có xuất hiện, người đến là xuất hiện, xem ra, người là muốn ngăn cản bản đế. Lão tử nhìn xem vệ tử thanh, không có trả lời, hồi lâu mở miệng nói, người biết lão đạo sẽ đến, vệ tử thanh không nói gì, lão tử lời nói có chút đúng, nhưng cũng có chút sai, hắn xác thực đoán được thánh nhân khả năng hội xuất hiện, thế nhưng là hắn chờ đợi xuất hiện là thông thiên, mà không phải lão tử, hơn hết cái này đều không trọng yếu, chỉ cần là thánh nhân. Như vậy hết thảy đều có thể, mà lão tử xuất hiện, vệ tử thanh vậy đoán được, cái này thông thiên sợ là cùng lão tử cùng nguyên thủy đã đạt thành một chút hiệp nghị. Nếu không liền lão tử, là không hội xuất hiện. Ba điều kiện, bản đế nhưng buông tha hạo thiên. Thanh đế mời nói, một, hứa ta phong thần bảng, trận chiến này người, đều không còn so đo. Chuẩn, lão tử gật đầu. Hư thủ vung lên, chỉ gặp hạo thiên trên thân, bỗng nhiên tản mát ra nồng đậm kim sắc quang mang. Lập tức, một kim sắc bảng danh sách trực tiếp từ trên người hạo thiên bắn ra. Cái này bảng danh sách vừa ra, hạo thiên cả cá nhân trên người khí tức lập tức mất tinh thần xuống dưới. Hắn không cam tâm nhìn xem cái kia bảo vật trực tiếp bị vệ tử thanh nắm trong tay. Lại dám nói cái gì cũng không dám. Bởi vì đây không chỉ liên quan đến lấy tính mạng mình. Liền là cái này bảng danh sách một ra thân thể của mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được. Mình đã cùng danh sách kia. Triệt để đã mất đi liên hệ. Lại là cái này lão tử. Trực tiếp xóa đi phía trên mình ấn ký. Đây chính là phong thần bảng sao. Bảng danh sách bị nắm trong tay. Vệ tử thanh rõ ràng cảm nhận được. Tại cái kia phong thần bảng bên trong. Có được vô số linh hồn tồn tại. Cái này chút, sợ sẽ là lúc trước cái kia một đám vẫn lạc lên bảng chư thần. Hư thủ vung lên, phong thần bảng trực tiếp biến mất. Tại xuất hiện, đã là vệ tử thanh nội thiên địa thanh liên trong thế giới. Chuyện làm thứ nhất, nếu như đã hoàn thành. Như vậy, kiện thứ hai, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.